Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, Lôi Thiên Cung. Muốn biết tình huống cặn kẽ nói, nhất định phải lập được thệ ngôn mới được. Nếu như không lập được thệ ngôn nói, người đầu tiên là phải chết ở chỗ này. Bản mệnh thiên lôi tự nhiên là không có khả năng thu được. Lôi lão nói ra làm người ta khiếp sợ lời. Không lập được thệ ngôn, cũng sẽ bị giết. Lâm Hiên sửng sốt, đây không phải là bắt buộc sao? Là, vậy ngươi bây giờ tuyển chọn lập được thệ ngôn đây? Vẫn là không muốn đây? Lôi lão nhìn hắn cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn đã biết Lâm Hiên đáp án. Hắn chỉ là dựa theo trình tự hỏi mà thôi. Đương nhiên nguyện ý, nếu là không ưng thuận thì phải chết. Đều không phải là công toi sao? Lâm Hiên vẻ mặt đau khổ. Chỉ hy vọng cái này thệ ngôn không muốn khoa trương như vậy. Trước đó thông qua nơi này ba người, có hay không cũng lập được thệ ngôn. Đây là khẳng định, giống nhau như đúc thệ ngôn. Không hề có một chữ khác biệt. Đãi ngộ khác biệt tựu là ngươi có thể thu được bản mệnh thiên lôi a. Trừ cái này bản mệnh thiên lôi bên ngoài, còn lại liền không có gì sai biệt. Dù sao cái này bản mệnh thiên lôi cũng không phù hợp bọn họ. Chỉ phù hợp ngươi dùng. Lôi lão nói ra, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy hắn liền yên tâm nhiều. Nếu chỉ có hắn lập được thệ ngôn nói, vậy quá thiếu điểm. Vậy ngươi thả lỏng đến. Ta để cho ngươi lập được cái này thệ ngôn. Hãy đọc theo ta là được. Nói lôi lão liền phóng xuất ra một tia sét, trào vào Lâm Hiên trong đầu. Cùng linh hồn hắn buộc chung một chỗ. Ta nguyện ý vì lôi pháp thần tôn hiệu lực. Sau này trở thành lôi thiên cung một phần tử. Cả đời không thể phản bội lôi thiên cung. Đồng thời đem ta chết tin tức chuyển đạt đến lôi thiên cung. Để cho bọn họ hiểu rõ ta là được mạ vàng thần tôn giết chết. Đang đột phá đến thiên quân sau đó. Liền muốn lập tức khởi hành đi tới lôi thiên cung. Nếu như 10 vạn năm bên trong không tới đạt đến lôi thiên cung nói. Vậy biết linh hồn chôn vùi. Chọn đời không thể chuyển sinh. Lâm Hiên đang nói xong cái này thệ ngôn sau đó, cuối cùng từ trong tỉnh lại, không nghĩ tới lập được nội dung sẽ là loại tình huống này. Để cho hắn nhất cảm giác được chấn động, hay là lôi pháp thần tôn chết, đường đường một cái thần tôn, cứ như vậy chết, mạnh mẽ như vậy đại năng, cứ như vậy chết ở chỗ này, vẫn bị cái gì mạ vàng thần tôn giết chết, thần tôn đánh lộn, cái này thật đúng là tu muốn chết. Bọn họ đồng dạng là lập được bực này thệ ngôn. Lâm Hiên vẫn là không nhịn được dò hỏi. Là, cũng là muốn đang đột phá đến thiên quân sau đó. Là muốn đi trước lôi thiên cung. Lôi lão nói ra, được rồi, cái này lôi thiên cung đang ở đâu vậy? Lâm Hiên dò hỏi, cái này ta cũng không biết. Chủ nhân dẫn ta tới nơi này. Tài phóng thích ta đi ra. Ta căn bản không rõ ràng làm sao trở lại. Lôi lão cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhìn Lâm Hiên nói bổ sung. Cho nên chủ người mới sẽ cho ra thời gian 100.000 năm. Chính là cho các ngươi chậm rãi tìm. Ngược lại đột phá đến thiên quân lúc. Sinh mệnh đều rất tăng trưởng. Chỉ có đột phá đến phá mệnh thiên quân lúc. Tài cần muốn đi tìm. Lúc này còn có rất thời gian dài. Hắn hiện tại liền thần quân đều không phải là. Còn thế nào đàm phá mệnh thiên quân đây? Thật đúng là tìm không được nói. Vậy hắn liền triệt để chết chắc. Cái này thệ ngôn thật đúng là tuyệt tình. Cũng may cho thời gian có đủ. Được rồi. Vậy bây giờ ta có thể thu được cái này bản mệnh thiên lôi không có? Lâm Hiên bây giờ còn là tương đối lưu ý cái này bản mệnh thiên lôi. Ngược lại thệ ngôn đều lập được đến. Nếu là không cho nói. Vậy hắn liền thiếu chết. Có thể. Cái này bản mệnh thiên lôi dường như khó lấy bắt hàng phục. Người cũng phải cẩn thận hành sự. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Là hơn tu luyện một đoạn thời gian. Đến lúc đó tới nơi này nữa hấp thu. Ta sẽ dẫn đạo ngươi đi vào. Không cần phải lo lắng. Nếu bản tôn đều bị phá hủy. Vậy coi như lãng phí. Lôi lão lo lắng nói. Bản mệnh thiên lôi nhất định là để cho bản tôn hấp thu. Nếu là cho phân thân hấp thu, bản tôn chính là không hưởng thụ được. Không cần, cứ như vậy để cho ta thử một chút đi. Lâm Hiên không nói nhiều lời thừa. tiến tới cái này bản mệnh thiên lôi trước, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cái này một đoàn linh hồn năng lượng liền bị hút vào bản thân hồn châu bên trong. Cái này lôi pháp thần tôn không biết chết bao lâu, linh hồn hình thái đã sớm biến mất, cho nên cũng chỉ còn lại có linh hồn này năng lượng. Như vậy nhưng thật ra rất tốt, tỉnh thì tỉnh lực, tại hấp thu sau đó, Lâm Hiên lập tức bắt đầu hấp thu lên trong đó ký ức. Sau đó từng cổ một ký ức điên cuồng dũng mãnh tiến ra, chui vào trong đầu hắn. Trong lúc nhất thời rộng lượng tin tức tràn đầy đầu hắn, thiếu chút nữa thì đem đầu hắn cho chen bể. Thần tôn sống bao lâu? So với bọn hắn đều phải sống thời gian dài nhiều, cho nên ký ức tương đối khủng bố. Hơn nữa cái này chỉ là một phần nhỏ, bao nhiêu ký ức đều là vô dụng. Hơn nữa ký ức rất ít, Lâm Hiên nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Cái này đoàn trong linh hồn ký ức không phải ít, nhưng rất nhiều đều là vô dụng. Ngược lại theo thời gian qua quá lâu, đưa tới ký ức thay đổi giảm rất nhiều, mà là linh hồn này từng bị ăn mòn qua. Thần tôn dưới tình huống bình thường là rất khó giết chết. Chỉ phá hủy thân thể không có chỗ nào sai, chỉ cần còn lại một khối nhỏ nhục thân, liền có thể một lần nữa ngưng kết. Trọng điểm là ở với linh hồn. Miễn là linh hồn diệt, như vậy thì chết thật. Cái kia mạ vàng thần tôn dùng điểm bảo vật, đưa tới cái này lôi pháp thần tôn linh hồn không đoạn bị ăn mòn, đang xây đứng những truyền thừa khác mà sau khi chính là bỏ mình, như vậy đưa tới liền là linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới phải trở về một tí tẹo như thế ký ức. Hơn nữa đại bộ phận đều là vô dụng, cái gì võ học các loại, ít nhất là thật là ít ỏi, nhưng chân quý nhất hay là lưu lại, tỉ như thiên lôi thần quyết bản đầy đủ. Hắn hiện tại thu được quyền thượng cùng trung quyền, còn có quyền hạ không có thu hoạch, trên thực tế hoàn chỉnh nội dung là 5 quyền. Hiện tại ở lại trong đầu, còn có trước đó thu được lôi thể thần thông, đều là không chọn vẹn bản. Thật sự là có chút hãm hại. Còn như lôi thiên cung phương vị, liền lôi pháp thần tôn cũng không biết. Đây là cỡ nào làm người ta thổ huyết sự tình. Chẳng trách lôi pháp thần tôn không chịu nói. Nguyên lai là ngay cả chính hắn cũng không biết. Bởi vì lúc trước mạ vàng thần tôn với hắn một đường điên cuồng chém giết, hắn trong cái này ăn mòn linh hồn chi độc hậu, điên cuồng trốn chạy, không đoạn xé rách không gian chạy trốn, không biết trốn bao nhiêu vạn năm, rốt cục tài không hề đuổi theo. Sau đó tránh ở góc này trong tinh vực, kỳ quái, ở phía trên di tích, đều không phải là lôi pháp thần tôn lấy xuống, vậy sẽ là ai lấy xuống? Lâm Hiên đang học lấy ký ức sau đó, ngược lại có chút há hốc mồm. Hắn lấy là tất cả câu đố ở nơi này bị giải khai. Ai biết những cung điện kia di tích cái gì? Biết xuất hiện ở nơi này cùng lôi pháp thần tôn không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí ngay cả cấm linh thần kỳ ở trên tu vi cấm chế, đều không phải là xuất từ lôi pháp thần tôn thủ. Lôi pháp thần tôn có khả năng đi vào, hoàn toàn ở với linh hồn hắn trạng thái rất yếu, bị ăn mòn đến liền linh thần kỳ tu vi cũng không bằng. Ai biết liền chui chỗ sơ hở này, cứ như vậy đi vào. Cái này nhìn như lỗ thủng, nhưng vì đi vào là phải trả giá thật lớn. Dưới tình huống bình thường, linh hồn biết cắt giảm nhiều như vậy, đều phải nửa cái mạng. Liền vì ở dưới tới nơi này, thân thể là vẫn còn, nhưng linh hồn quá yếu nói, cái gì đều không phát huy ra được, thân thể đều xem như là nửa tàn. Có khả năng bố cục ra cái này ma vân hải, hay là may mắn cái này khí linh. Nếu không, lấy lôi pháp thần tôn tình huống, không cách nào bố trí ra. ngantiuyen.com Không phải lôi pháp thần tôn bố trí, vậy sẽ là người nào đại năng? Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, cái này trầm nguyên tinh có thứ tốt gì? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.